Sáng sớm trời chưa có sáng hẳn, tôi đã thức dậy. Tiếng ngáy của cô dựng tôi xuyên cái hở trên đầu dách dày, xuyên vào tai tôi, dù rằng tôi đã dùng hai tay để mà bịt lại. Tôi trùm mình kín đầu, nhưng cũng vô ích, không có cách nào hơn. Tôi thở dài rồi tuột xuống giường. Đến cầu thang, đưa mắt sang phòng khách, còn thấy bày ngổn ngang, chén dĩa, ly tách, giấy dụng và những thực phẩm. Những thức còn lại sau bữa ăn, chưa có ai thu dọn. Kim máy hết dĩa đã chạy nằm trời trên mặt trong, tủ lạnh thì trống không, vài chai hết rượu. Tôi lắc đầu, rón rén đi qua phòng khách, đi lần ra ngoài. Không khí buổi sáng lạnh thích thích. Tôi hít một hơi dài, đi một cách vô ý thức về cầu Tung Sơn. Trên cầu chưa có xe qua, tôi cảm tưởng thế giới này hình như nó là của riêng tôi vậy. Gió sớm thổi đưa tóc dài của tôi xõa vờn lên má. Chợt nghĩ đến những mỹ từ mà người ta dùng trong tiểu thuyết, nào là tóc phủ bờ vai, nào là suối tóc mây, tôi bất giác mỉm cười. Tóc phía sau đông đưa, tôi kéo vài sợi đưa lên môi nhấm nhấm. Chẳng hiểu ngồi trên cầu như vậy từ bao lâu, tôi cảm thấy là phía sau có một điều khác lạ. Thì ra là có một con chó nhỏ đang đứng phía sau lưng nhìn tôi chăm chú. Tôi nhìn con vật hiền lành mỉm cười, đưa tay vuốt lông trắng mượt mềm mại của nó. Thật là một con vật dễ thương. Bobby à, Bobby, về đây, Bobby à. Nhìn người dạy dục, rồi nhìn lại mình. Lòng tôi sao sướng. Tôi từ từ đứng dậy, với bụi, đi về phía cầu. Khi đến gần, tôi do dự. Cả hai chúng tôi vẫn đứng ở đầu cầu. Bobby, lại đây. Xin lỗi cô nha, cô cứ tự nhiên, không sao đâu, xin cứ đi qua tự nhiên. Tôi liếc nhìn ông ta, bốn mắt chạm nhau. Tôi giật mình, tôi hất tóc phía trước ra sau, cúi đầu, không có thể trách người được. Một người con gái như si như vậy, thì ai cũng có thể nghĩ xấu cho mình được. Chỉ một cái nhìn tôi nhận ra là người trước mặt cao lớn, đứng tuổi, đoan chính, thần thái siêu thoát. Sau phút ngạc nhiên thì ông ta mỉm cười, nụ cười mới thân thiết dịu dàng làm sao, nhất là cặp mắt mới là u uất làm sao. Mình mắc bệnh thần kinh rồi hả? Tôi mắng thầm mình. Mặt nóng bừng, mang một niềm e thẹn đi lướt qua. Đi về đến nhà, gặp chị Quế đang dọn dẹp phòng khách. Nhìn thấy tôi thì Quế liền lên tiếng hỏi nhỏ. Nè cô nè, trời sớm thế này mà cô đi được sao? Dạ, có chuyện gì không? Trời còn sớm chán, ổng bả nửa đêm mới bắt đầu mà. Tôi nhìn Quế, rồi đi lại salon ngồi sát, cửa thở dài. Cô nè, cô rửa mặt chưa? Tôi đem nước cho cô nha. Cảm ơn Quế nha. Để đó tôi tập luyện cho quen. Tôi rửa mặt xong thì Quế cũng đã dọn xong bữa ăn điểm tâm. Chị ta đắc ý cười rồi lại bảo. Nè, đồ ăn nó không có mắc tiền đâu. Ăn mau lên, tôi không thích đứng chết chân ở đây đâu. Tôi biết, chị không có thích như vậy thì mở mắt ra rồi nhắm mắt lại. Chứ cô dựng của tôi hả? Đối với tôi, không có đến nỗi tệ đâu. Thì đúng rồi, mở mắt ra rồi nhắm mắt lại. Thôi thì tôi cũng bắt chước theo cô thôi. Lòng của tôi chua xót. Tôi đưa chén lên miệng, ăn rút cho xong, vào phòng, tôi thẫn thờ ngồi trên phòng rồi lấy lại tinh thần sắp sửa cập học. Tôi đi học, chưa đến bến xe điện thì lại có một bóng người cao lớn đến gần, hắn nhanh nhẩu rồi hắn nói. Kìa, cô Quyên, xin chào. Anh Cương đó hả? Ừ. Sáng nay anh cũng có về sao? Phải, tôi thức sớm lắm, còn dư thời giờ nên đi bộ chơi. Vừa đến đây thì thấy cô, cho nên... mà này, kỳ này cô được hàng mấy vậy? 13 lượng. 13? Con số không có hên. Thật, không ngờ cô mới tính như vậy à. Nhưng mà về mặt tình cảm nó như vậy đó. Ồ, xin cô đừng nói điềm gỡ chứ. À mà biết được. Xe đến trạm xe bus. Đứng đợi xe, nhiều bạn học gặp nhau cười nói lung tung. Sao mà họ có vẻ sung sướng tới như vậy tôi không biết nữa. Vừa lúc đó thì Vân lại sọc đến bắt tay, rồi lại nói với Cương. Ờ, tôi biết mà, tôi biết là nhất định hai người sẽ đợi tôi ở đây mà. Ủa, sao bữa nay Vân không có đi với chị? Ai mà thèm. Hôm nay Văn có giờ. À, anh Cương này, hôm trước nó quên hỏi anh, cuộc sống ăn binh ca của anh có nghĩa gì không? Có nhiều lắm chứ. Đi học luôn luôn tất cả các ngày nghỉ, lòng luôn luôn hướng về Đài Bắc. Vậy sao? Đúng vậy. Tôi làm sao dám dối gạt cô Văn à. Cương lại liếc nhìn tôi thật là nhanh. Tôi cố ý vuốt tóc như là không thấy. Nhưng mà Vân thì bỗng cười lớn khiến cho tôi đâm lo, buộc phải lắc đầu rồi tôi bảo. Chị xem, mọi người đang nhìn chị kìa. Thật là nhanh hả chị Quyên ha, mới hôm nào mình lấy xong cái bản cảnh cáo, bây giờ lại đến mức hết người ham. Thôi cho can đi cô Vân à, cô mà cũng hết người ham nữa sao? Ít ra là tôi thấy anh chẳng cần phải nên nói. Trời ơi, cô đừng có chọc quê tôi. Đố khởi anh Vân ảnh biết rồi, ảnh liều mạng với tôi đó nhé. Buồn cười à, Vân có quan hệ với tôi đâu, anh ta trông hết dịch thấy, coi bộ lưng mật. Thôi đi, ai lại không biết chị với Vân tuy hai mà một. Được rồi, hai người nhậm một tấn công tôi đó ha. Thôi, được rồi, không có thèm nói chuyện với mấy người nữa, xe tới rồi kia kìa. Tôi biết anh không có muốn ngồi bên tôi, thế thì xin lỗi nha, xin mời anh lên một mình ngồi với chị Quyên đi, đi ngồi một chỗ. Chúng tôi cùng cười, trong trận cười tôi nghe tiếng Cương phàn nàn nhỏ. Ngu như bò. Rời khỏi nhà trường, tôi trở về nhà. Về nhà của dì tôi mang tâm sự của một kẻ đi bên lề hạnh phúc gia đình của người khác. Lòng của tôi thật là băn khoăn. Bước vào phòng, tôi nằm vùi trên giường chui đầu vào mền. Từ phía dưới lầu thì tiếng đánh bài mạt chược, tiếng reo mừng, tiếng chửi đổng cào nhào vẫn đưa lên thật là nhức đầu. Ấy này này này này, thế là cái con bài của tôi lên là lâu giờ rồi là dạ, nó ông đại thiệt tình mà. Dạ, này đặt đi đặt đi dạ, dạ, dạ, tới tôi mà ai dạ, dạ, dạ, tới rồi tới tôi đây là tới tôi đặt bên này nè rồi rồi rồi rồi đói bụng rồi chủ nhà có cho ăn hay không ấy. Này này mình đi thì mình đi ăn đi rồi đánh tiếp đây. Nằm trên phòng một mình, tôi chợt nhớ tới dĩ vãng của mình. Tôi nhớ rõ tôi vừa nghỉ bãi trường chẳng bao lâu thì người cô chưa từng biết mặt của tôi từ Thượng Hải đến làm khách nhà tôi. Nửa tháng sau lúc định trở về Thượng Hải thì cô năn nỉ ngoại tôi, ba tôi, má tôi cho tôi theo cô ra Thượng Hải chơi ít ngày, rồi cô sẽ gửi trả tôi về. Bởi vậy, vào lúc ấy cô thương tôi lắm, do chính cô chưa có con, sống hai vợ chồng quá buồn. Mặt khác, vào lúc ấy thì má tôi đang mang thai, bụng lớn, hoạt động bất tiện, mà tôi thì lại cứ tò mò, đòi má. Cho nên, sau năm lần bảy lượt bàn bạc, ai nấy đồng ý. Phần tôi thì chính tôi cũng cao hứng, mừng là được đi chơi Thượng Hải, tưởng như là thân mình bay bổng. Rồi thời thế lại thay đổi. Không nhận được tin nhà, không nhận được thơ của ba của má tôi. Tôi lại theo cô dượng tôi đến Đài Loan. Cứ tưởng là đợi ít ngày thì má con có thể đi đứng được, thì sẽ đưa hết gia đình sang Đài Loan. Cứ vậy mà tôi theo cô dượng tôi đến Đài Loan, chớp mắt đã đến 14 năm. Ban đầu ba tôi còn gửi thơ, cho biết là má tôi đã theo ước vọng của tôi mà sanh cho tôi một đứa em gái khả ái. Rồi báo tin là ngoại tôi bị bệnh, chưa đi được. Rồi cứ thế này, cứ thế kia, sau đó khi không còn tin tức gì cả. Tình cảm của cô tôi thì lúc thế này, khi thế khác. Có khi tôi sống như trong thiên đàng, có khi lại là địa ngục. Vì vậy giữa tôi và cô tôi có một khoảng cách ngày càng dài, càng lớn. Tình thật thì có lúc cô tỏ ra quan tâm đến tôi, nhưng do ở chỗ là tôi đề phòng quá mức, nên rồi cô lại giận. Bình tâm mà xét, thì tôi vẫn cảm ơn cô. Cho dầu thế nào thì ít ra manh quần tắm áo, cơm ăn nhà ở, việc đi đứng, cô cũng không để cho tôi thiếu hụt. Về cái điểm này, tôi coi như là một công đức vô lượng của cô đối với tôi. Tâm Quyên à, sao vậy? Tôi sực tỉnh. Quyên nhìn Xuân vừa hỏi tôi bằng giọng kể cả. Tâm Quyên, vợ còn ngủ hả? Để bụng đói mà ngủ được sao hay là muốn bệnh vậy? Thật là khốn nạn. Dựa vào đâu mà ông ta có thể kêu trống tên tôi như vậy? Tôi ngủ thì có can gì tới ông? Tại sao đại trụ tôi bệnh hả? Tôi bất mãn, ngước nhìn ông ta với đôi mắt trừng trừng. Xuân không bắt coi vào đâu, trái lại còn nhắm mắt nhìn với tôi nữa. Toàn mở miệng nói nữa, nhưng cô tôi lại để ý, gườm gườm nhìn tôi, rồi quay lại nhìn Xuân, hừ lên một tiếng. Về đến phòng, tôi mới dám để lệ trào ra. Trời ơi, đêm nay là cái đêm gì vậy? Đến 3 giờ khuya, khách mới về hết. Chẳng bao lâu, tiếng nói của cô dựng tôi qua điệu gian gian. Phần tôi, mở mắt trừng trừng cho đến khi trời sáng. Trời sáng rồi, tôi không có chịu đựng được nữa. Nín hơi, em tiếng. Đi lần ra cửa, tôi đi như chạy một cách vô ý thức đi về phía cầu. Sáng sớm nào thì tôi cũng đi một cách vô ý thức về phía chiếc cầu, nhìn xa xa, nhìn lén người ấy. Tôi rất là hiếu kỳ, hy vọng là sẽ phát hiện có người bầu bạn với ông ta. Nhưng hình như ông ấy chỉ có con chó là người bạn duy nhất. Hôm nào thì ông ta cũng đến sớm hơn tôi, sao hôm nay tôi lại không nhìn thấy? Thất vọng khá lâu, tôi mới từ từ rời gót, đi lần xuống bậc đá ven sông. Thẫn thờ, tôi dừng lại, nhìn si mê làn nước chảy cuồn cuộn, gây nên tiếng ào ào. Nước có buồn chăng, mà chừng như nước nở. Nhà có nước ở đâu hả? Từ đâu nước đến vậy? Nhà nước trôi dạt về phương nào? Nè, cô à. À, thì ra là ông hả? Ông ta không nói gì hết. Tôi vẫn cúi xuống như muốn đi, nhưng bỗng có một khăn tay đưa đến trước mặt của tôi. Nè. Làm cái gì vậy? Tôi nghĩ là cô quên lau mặt. Sao? Tôi khóc hả? Nhận khăn tay, nhưng tôi không có dùng. Tôi chỉ dùng cái đuôi khăn tròn của mình lau nước mắt, để trải dài xuống má từ bao giờ. Tuy không có dùng, tôi vẫn bắt đầu được mùi vị đặc biệt từ chiếc khăn tay đó. Và tôi hơi hơi ngây ngất. Cô nè, khá lâu rồi không có gặp cô. Tôi cho là cô không còn tới đây nữa. Có mấy lần tôi thấy là hình như cô lên cầu rồi đi về. Tôi cứ tưởng là... Thưa ông, ông tưởng cái gì hả? Tôi cứ tưởng là mình đã làm phiền cô. Không biết là có phá hoại cái phút giây yên tĩnh của cô hay là không? Ông cho là như vậy hả? Tôi không biết. Tôi cứ tự hỏi nhưng mà thú thật là tôi không trả lời được. Dạ. Nhưng mà nếu quả như vậy thì từ đây về sau... Từ đây về sau thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Vậy không? Tôi nói là ông không có làm phiền tôi gì cả. Dạ, ông à, hôm nào ông cũng đi tản bộ tới đây hả? Phải, từ khi có việc gì hết sức đặc biệt, còn không thì hôm nào cũng vậy cô ạ. Cô biết không, tản bộ, nghe nước chảy, hít khí trời trong sạch buổi sáng. Tôi lạnh lùng nhìn ông, hẳn ông ta là người có mối thương tâm, hay cũng là người cô đơn như tôi? Gần đây... Không. Tôi đã đi bộ như vậy nhiều năm lắm rồi. Vậy ra chính tôi mới là người đi làm phiền ông có đúng hay không? Nếu như mà cô đồng ý, thì tôi nghĩ là mỗi ngày tôi mong là được cô làm phiền. Chỉ sợ mỗi ngày tôi... Thế nào? Tôi mỗi đến thì tới lúc nào đó ông lại thấy phiền. Tại sao lại như vậy được? Chẳng lẽ như vậy tôi là người ích kỷ, có phải hay không cô? Nhưng mà đương nhiên, nếu như mà cô không thấy thích, thì chúng ta có thể là như hôm nay, không có nệ hà gì hết trong cái việc nói trời nói đất. Chúng tôi chậm rãi, im lặng, đi dọc theo ven sông, lòng dạ thật bồi hồi, tưởng chừng như là đôi bạn thân thiết từ lâu lắm vậy. Cô à, tôi phải về rồi. Ông phải đi về hả? Bobby à, đi về. Tôi không biết nói gì thêm nữa. Hỏi bần cười. Ông thích nó lắm hả? Phải. Bởi vì nó là bạn tri kỷ nhất của tôi đấy cô ạ. Bạn tri kỷ nhất là một con chó hả? Ây dạ, cô đơn thiệt. Tôi cúi xuống, vuốt lông trắng của Bobby, đồng tình với ông khách lạ. Nè, cô ạ, tôi thấy là tóc của cô đẹp lắm. Đẹp thiệt hả? Thiệt mà. Thật là giống như là... Thưa ông... Giống cái gì hả? Tôi nghĩ là giống một người con gái nhỏ u buồn, thế thôi. Người con gái nhỏ? Tôi còn nhỏ thế sao? Đến đầu cầu, ông ta như người nằm mơ mới tỉnh dậy, mỉm cười với tôi, rồi nói lời từ giã. Thôi tôi về nha. Chào ông. Đi một mình, tôi cứ quay nhìn lại, còn thấy ông ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Tôi vẫy tay với ông ta, ông ta cũng vẫy tay đáp lại. Tôi thốt quanh mình, nhếch miệng cười, bởi vì cho đến lúc đó tôi mới suy nghĩ. Tuy chúng tôi nói chuyện lung tung, song chẳng ai có biết tên họ của ai cả. Chúng tôi vẫn hoàn toàn không có biết nhau. Nhưng điều đó có quan hệ gì? Vậy sao còn biết bao nhiêu là cơ hội nữa? Chị Nguyên à, mấy hôm nay chị làm sao vậy? Gì mà cả ngày...